Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ám lưu Dũng động tiểu học năm nhất, tiểu la lão sư nguyên bản cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Này đó ham chơi tên vô lại, chạm vào nát hắn cái ly, khẳng định sẽ không thành thật công đạo, hắn liền muốn mắng vài câu liền tính, lại không có nghĩ đến cư nhiên có một đám tiểu hài tử tranh nhau thừa nhận sai lầm. Nhưng thật ra làm hắn rất là kinh ngạc, đến cuối cùng một cái tiểu mập mạp khóc rối tinh rối mù hô to. Lão sư không phải bọn họ, là ta đánh nát, không cần khai trừ bọn họ, muốn khai trừ liền khai trừ ta. Tiểu la lão sư nghe được sự tình toàn quá trình. Nhưng thật ra mạc danh cảm động một phen, đối với khóc mơ màng hồ đồ tiểu mập mạp, vừa bực mình vừa buồn cười. Không khai trừ, lão sư kia cái ly cũ. Vốn dĩ liền tính toán đổi tân, nát vừa lúc, có thể lại mua một cái, nghe được không cần khai trừ. Tiểu mập mạp Phương Tam Bình đương trường liền cười, nước mũi còn treo ở trên mặt, hung hăng dùng tay áo lau một phen, mới liệt miệng đối tiểu Chi Chi nói. Thật tốt quá, Chi Chi tỷ, ta còn có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi, gặp được sự tình. Không có lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, ngược lại tranh nhau thừa nhận sai lầm. Làm tiểu la lão sư rất là cảm động, đối Bình Khẩu thôn tới đám hài tử này ấn tượng thập phần hào. Dĩ vãng đều là trấn trên hài tử tố chất tốt một chút. Không thể tưởng được năm nay lại không giống nhau, tiểu la lão sư là năm nay năm nhất chủ nhiệm lớp. Đối này mấy cái hài tử ấn tượng thực hào, báo xong đến, tiểu la lão sư tổ chức khai ban sẽ, hắn rất muốn điểm cái kia cái thứ nhất nhấc tay. Thập phần có lễ phép tiểu cô nương làm lớp trưởng, chính là nhìn đến kia tiểu cô nương, kiều kiều nhược nhược, lớn lên quá nhận người hiếm lạ, này đó tiểu thí hài, càng thích một cái tiểu cô nương, liền càng khi dễ nàng, đã có thể tưởng tượng, về sau này tiểu cô nương nói không chừng mỗi ngày đều phải khóc nhè. Cáo trạng bị khi dễ, hắn vẫn là điểm tiếng khóc nhất vang dội tiểu mập mạp làm lớp trưởng. Vương Tam Bình không nghĩ tới chính mình đánh nát lão sư cái ly. Không có ai phạt không nói, cư nhiên còn bị lão sư tuyển vì làm lớp trưởng, quả thực là cao hứng hỏng rồi. Hận không thể lúc ấy liền nhảy dựng lên hô to, ta là lớp trưởng, ha ha ha, nhìn đến tiểu hắc béo cộc lốc vui mừng khôn xiết bộ dáng. Tiểu la lão sư đều nhịn không được cười, tiếp theo hắn lại điểm Lý Hướng Tiền đương học tập ủy viên. Tiểu la lão sư cảm thấy cái thứ hai đứng ra kêu là chính mình đánh nát cái ly hắc nhỏ gầy hài rất có đảm đương, thực ổn trọng, vì thế Lý Hướng Tiền cũng thành ban cán bộ, hắn chỉ là đứng lên điểm một đầu, không có giống Vương Tam Bình như vậy mừng như điên, vì cân bằng, tiểu la lão sư lại tuyển trấn trên một người đệ tử đương phó lớp trưởng, tuyển Thượng Lương thôn một nữ hài tử đương lao động ủy viên. Bởi vì Thượng Lương thôn là đại thôn, học sinh tương đối nhiều, tuyển xong ban cán bộ, tiểu la lão sư lại nói mấy câu, công đạo lớp sự tình, liền tuyên bố tan học. Vương Tam Bình bọn họ vừa nghe đến tan học, vội vàng vội liền chạy vây đến tiểu Chi Chi trước mặt. Tiểu mập mạp tới lui lui liền một câu, Chi Chi tỷ, ta làm lớp trưởng, nhạc đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Mà Lý Hướng Tiền hắc hắc mặt có chút ngượng ngùng, cũng thật cao hứng, ổn trọng bảo đảm nói. Tiểu Chi, về sau ta là học tập ủy viên, ta hỏi thăm qua, học tập ủy viên là quản học tập, mỗi ngày muốn phụ trách thu tác nghiệp, trên thực tế cũng không có rời đi, mà là đứng ở ngoài tường nghe góc tường tiểu la lão sư. Nghe được Lý Hướng Tiền như vậy trật tự rõ ràng nói, không khỏi trước mắt sáng ngời. Có chút đáng tiếc, hẳn là tuyển cái này tiểu hai tử làm lớp trưởng khẳng định sẽ hảo quản rất nhiều. Chính là lúc ấy tuyển lớp trưởng thời điểm, liền nghĩ đến kia rất hỉ cảm tiểu mập mạp, chính là hắn ngay sau đó liền nghe được, tiểu chi, người về sau quên làm bài tập cũng không có quan hệ. Ta sẽ không báo cáo lão sư tiểu la lão sư mặt đen. Này nơi nào tới nghịch thiên học sinh tiểu học. Như vậy tiểu liền biết lợi dụng chức quyền tới lấy lòng nữ hài tử. Còn hào tự mình tuyển tiểu mập mạp làm lớp trưởng, tuy rằng không có như vậy cơ linh, nhưng là thắng ở ổn trọng. Kết quả lập tức liền nghe được tiểu mập mạp vui sướng hài lòng thanh âm. Chi chi tỷ, về sau ta đều nghe ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái gì, tiểu la lão sư. Tiểu mập mạp cùng Lý Hướng Tiền chút nào không biết chính mình vừa mới đem lão sư khí nội thương. Như cụ hứng thú bừng bừng, cẩn thận Vương Thúy Thúy, kéo kéo chi chi quần áo, mở miệng nói, chi chi, cái kia lao động ủy viên ở trường ngươi, tiểu chi chi ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện chính mình cũng không nhận thức cái kia tiểu cô nương a. Nghe được Vương Thúy Thúy lời nói, mặt khác từ Bình Khẩu thôn nhà trẻ cùng nhau ra tới học sinh đều nhìn về phía lao động ủy viên. Bỗng nhiên Vương Mỹ Châu che miệng hoảng sợ nói, ta biết nàng là ai, nói xong có chút đồng tình nhìn tiểu chi chi. Thấy đại gia ánh mắt đều chú ý lại đây, Vương Mỹ Châu mới mở miệng nói, ta ba đi bọn họ trong thôn giết qua heo, có một lần ta cũng đi, ta ba nói nàng cô cô chính là tiểu chi ba ba lão bà. Nàng muốn kêu tiểu chi ba ba làm dượng ta ba ba lão bà. Tiểu chi chi lớn như vậy đều không có nghe nói qua ba ba có lão bà. Kia nàng là ta mụ mụ sao? Bỗng nhiên tiểu chi chi cao hứng hỏi. Lúc này, đại gia bỗng nhiên đều trầm mặc, luôn luôn có thể nói sẽ cứu cấp Lý Hướng Tiền cũng không biết nói cái gì. Lúc này lớp học lao động ủy viên, Thượng Lương Thôn với Lệ Lệ mở miệng nói. Ngươi không có mụ mụ, ngươi là ta dượng từ đống rác nhặt được, chờ ta cô trở về, liền nguyên đem ngươi vứt xác đôi đi, ngoài tường nghe vách tường rác tiểu la lão sư. Nghe thế câu nói, quả thực muốn hôn mê, này tiểu hai tử quá khắc nghiệt, quả thực tưởng chiêu chính mình miệng, không ngừng nói cho chính mình, là chính mình tuyển ban cán bộ, chính mình tuyển, xong đời, kia tiểu cô nương sẽ khóc chết đi. Nghĩ đến kia đại đại đôi mắt, bao nước mắt, ra vẻ kiên cường bộ dáng, tiểu la lão sư đều cảm thấy đau lòng lên, bỗng nhiên liền nghe được phanh, một tiếng vang lớn. Ngay sau đó là nữ hài tử khóc lớn thanh, mụ mụ, quả nhiên, tiểu la lão sư chỉ cảm thấy đau lòng tâm như đau cắt giống nhau. Rốt cuộc nhịn không được, vọt vào phòng học, lại nhìn đến phòng học góc thùng rác thượng. Hắn tân tuyển lao động ủy viên bị nhét ở bên trong. Cái kia hắn lo lắng bị khi dễ sẽ khóc lớn tiểu cô nương. Vỗ vỗ tay nói, còn dám nói ta là đống rác nhặt được, ta liền đem ngươi vứt rác đôi. Thấy một lần ném một lần, tân tấn lớp trưởng Vương Tam Bình. Phồng lên trưởng kích động hô, chi chi tỷ, thật là lợi hại, mọi người xem Lý Hướng Tiền bên người tiểu chi chi. Nghĩ đến nàng vừa mới nhẹ nhàng bế lên với Lệ Lệ chuẩn chuẩn ném đến thùng rác. Cũng cùng nhau phụ họa nói. Với Lệ Lệ mắng chửi người. Ngoặc kép, hết chương.